Mời cả nhà đến với câu chuyện Mỗi đêm một chuyện kinh dị, tác giả Vương Vũ Thần. Đêm thứ tư, mèo tám đuôi, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Trong thần thoại Ai Cập, mèo đóng một vai trò rất quan trọng. Nghe nói rất lâu trước đây, mèo còn thống trị cả con người. Chúng giàu hoạt, tàn nhẫn, lại còn cực kỳ thông minh. Chúng coi con người là nô lệ để sai sử. Mà đến khi loài chó xuất hiện, đuổi lũ mèo đi, đồng thời biến lũ mèo từ kẻ thống trị trở thành vật nuôi của con người. Bởi vậy loài chó được người Ai Cập coi là người bạn quan trọng nhất trên đời. Hơn nữa, người Ai Cập còn tin rằng mèo sẽ mang đến cái chết tới. Bạn tôi vừa uống trà, vừa chậm rãi kể chuyện. Chỉ có thần thoại của Ai Cập nhắc tới mèo sao? Tôi nhìn xung quanh một lượt. Cái con mèo đáng yêu kia không biết lại chạy chơi ở đâu rồi. Đương nhiên là không phải rồi. Hôm nay tôi sẽ kể cho anh nghe chuyện về một con mèo phương Đông. Người bạn của tôi cười nói, ngày đầu Phật Tổ đã từng giảng, trên thế gian hễ kẻ nào có thất khiếu thì đều có thể tu luyện thành tiên. Mà kẻ nào có thất khiếu ấy, nói theo kiểu hiện đại thì chính là sinh vật. Mèo tất nhiên cũng được tính. Hơn nữa theo ghi chép, mèo cứ tu luyện được 20 năm thì lại mọc thêm một chiếc đuôi. Khi mọc tới cái thứ 9 thì nó đã tu luyện tới một cảnh giới nhất định rồi. Nhưng cái đuôi thứ 9 này muốn mọc cũng không dễ. Khi một con mèo đã có 8 cái đuôi, nó sẽ nhận được một lời chỉ dẫn, bắt buộc phải thỏa mãn nguyện vọng của một người. Mà mỗi lần làm điều này, mèo sẽ buộc phải dùng một chiếc đuôi. Cho nên đây gần như là một vòng luẩn quẩn. Nhưng con mèo mà tôi nhắc tới đây cực kỳ ngoan ngoãn thực hiện cái vòng này. Bởi vậy tuy chỉ có 8 đuôi, nhưng nó sống không biết đã bao năm, cũng không thể đếm được xem liệu đã giúp bao nhiêu người đạt được tâm nguyện rồi. Nó cũng từng oán hận hỏi Phật Tổ, cứ như vậy thì đến bao giờ nó mới có thể tu hành đắc đạo. Phật Tổ chỉ cười mà không trả lời nó. Bạn tôi ngừng lại, sau đó nói tiếp với vẻ thần bí. Thực ra chuyện này tôi cũng chỉ nghe bậc cha chú kể lại thôi. Bởi vì mèo tám đuôi không tùy tiện giúp đỡ con người, nó chỉ giúp cho con cháu chủ nhân đầu tiên thôi. Quê tôi có rất nhiều truyền thuyết về mèo tám đuôi. Mọi người đều hy vọng có thể gặp được nó. Bởi vì nếu được nó đồng ý giúp thì người đó sẽ có thể thực hiện bất cứ nguyện vọng gì. Tôi nhìn cậu ta lang máng nhớ về, hình như trước khi kế thừa tài sản, cậu ta có về quê một chuyến. Tôi không nhịn được hỏi cậu ta, cậu chẳng nhẽ cũng từng gặp được nó sao, cho nên cậu mới kế thừa được khối tài sản ấy? Đồ ngốc à, bố mẹ tôi đã mất từ lâu rồi. Chỉ cần tôi tốt nghiệp trường đại học mà bố mẹ đã chỉ định là có thể tiếp nhận tài sản thôi. Bạn tôi cười to, tới nỗi tôi cũng hơi xấu hổ. Có điều lần đó tôi quay về, quả thực biết được mấy câu chuyện về mèo tám đuôi. Quê tôi sản vật phong phú, đương nhiên chuột cũng nhiều. Để giải quyết nạn chuột, từ lâu rồi nhà nào cũng nuôi mèo. Điều quái lạ là ở chỗ chúng tôi không ai nuôi chó cả, cũng chưa từng ăn thịt chó. Sự tồn tại của lũ mèo đã mang lại lợi ích rất lớn cho quê tôi. Không có sự quấy nhiễu của lũ chuột, hoa màu bội thu, cũng không có bệnh truyền nhiễm, thế nên mọi người đều rất yêu quý mèo. Truyền thuyết về chúng tất nhiên cũng có nhiều. Câu chuyện đầu tiên mà tôi biết tới là do ông trẻ kể lại. Năm ngoái ông đã mất rồi, nhưng lúc kể cho tôi nghe câu chuyện này, ông vẫn còn rất khỏe mạnh. Tuy rằng ông cụ đã gần 80 tuổi, nhưng tóc trắng muốt, da rẻ hồng hào, nói chuyện rõ ràng, lưu loát. Chỉ có ánh mắt là trông hơi đáng sợ, bởi vì ông cụ bị đục thủy tinh thể. nhưng lại không chịu phẫu thuật, cho nên cũng chỉ đành để như vậy thôi. Để kể lại tiện hơn, từ sau đây tôi sẽ dùng ngôi của ông cụ. Năm đó ông và ông nội cháu còn chưa đến 10 tuổi. Đằng sau thôn là một ngọn núi, bọn ông thường lên núi chơi. Nếu may mắn còn có thể bẫy được mấy con thú nhỏ. Phải biết một điều rằng trẻ con ở nông thôn biết tự nuôi sống mình từ rất sớm. Đương nhiên bọn ông biết trên núi có sói, bọn ông thường không định đi quá xa, chỉ đến tầm lưng núi. Ông nội cháu rất giỏi né lãnh địa của lũ sói. Ông ấy biết những chỗ nào có thể và không thể đi. Trước đó bọn ông cũng có nghe nhiều chuyện về mèo tám đuôi. Ngày đầu mấy trăm năm trước, con mèo được một thanh niên trong thôn nuôi. Nó rất lớn, gần bằng một con chó bình thường. Hơn nữa, cả người nó trắng muốt, đuôi lại vừa to vừa dài. Mọi người lúc đó đều rất kính sợ nó, cho rằng con mèo này có thể đã thành tinh. Sau khi người thanh niên kia qua đời, con mèo đó cũng biến mất theo. Thỉnh thoảng có người nói là vẫn thấy nó. Con cháu của người thanh niên kia thì không có ai là không công thành danh toại. Cuối cùng thành danh môn bậc nhất trong thôn. Mọi người đều nói đây là phúc lộc mà yêu tinh mèo đã ban cho họ. Nhưng con cháu của người thanh niên nọ chưa từng nói gì. Bởi có cấm kỵ là nếu kể chuyện giữa mình và mèo tám đuôi cho người khác biết thì sẽ bản thân tổn thọ. Nhưng ông cũng sống đủ rồi, nói cho cháu biết cũng không sao cả. Nói tới đây, ông cười sang sảng. Ngày hôm đó trời rất đẹp, nhưng thời tiết tháng 6 vốn hay thay đổi thất thường. Dù là người giỏi quan sát thời tiết như ông cũng sơ suất. Lần đó ông không gọi ông nội cháu đi cùng, bởi vì ông ấy sắp phải đi học trên tỉnh, không thể chạy chơi giống như ông mãi được. Cho nên ông định một mình lên núi hái nấm hoặc bẫy ít thú rừng. Nhưng chưa đi được tới sườn núi thì trời đã mưa to. Ông chưa từng gặp một trận mưa nào to đến vậy suốt mấy chục năm. Ông đành phải tìm một tán cây tương đối dày để tránh mưa. Bầu trời u ám, không khí cũng rất nặng nề. Ông gần như đã quên rằng giờ mới là buổi sáng. Ngay trong thời điểm mưa gió sấm chớp đó, dường như ông đã nghe thấy tiếng kêu của lũ sói. Theo lý thì trời đang mưa to, lại còn vào thời điểm ấy, lũ sói chắc chắn chưa thể đi kiếm ăn được. Tuy vậy không bao lâu sau, tiếng sói thứ hai đã chứng thực cho dự đoán của ông. Còn chưa kịp chạy, ông đã thấy bốn con sói bắt đầu bao vây mình. Đây không phải lần đầu tiên ông nhìn thấy chó sói. Ngày trước ông đã từng đi theo cha lên núi đánh chó sói rồi, song lúc đó chỉ là theo sau người lớn nghịch chơi mà thôi. Lần này có lẽ ông thực sự phải làm mồi cho chúng rồi. Ông bắt đầu run rẩy, không rõ là do sợ hãi hay là do mưa ướt lạnh nữa. Bốn con chó sói đều đã trưởng thành. Trong cơn mưa, lông của chúng ướt nhẹp, dính lại vào nhau, phô ra thân hình thực sự. Ông thậm chí còn có thể đến được từng cái xương sườn của chúng. Xem ra chúng đã bị đói đã lâu rồi. Ông cứ duy trì tình trạng đó, bởi biên lũ sói sẽ không tấn công ngay. Bọn chúng sẽ cẩn thận, kiên nhẫn quan sát, tìm thời cơ tốt nhất, đảm bảo một đòn tất thắng. Có lẽ chỉ một giây sau thôi, cổ họng ông sẽ bị cắn rách, không chừng. Lúc đó, lũ sói bỗng lùi lại, miệng không ngừng gầm gừ. Ông biết tiếng gầm gừ vừa có chút uy hiếp, lại có cả sợ hãi. Ông nhìn quanh bốn phía, quả nhiên thấy nó. Nó to hơn tưởng tượng của ông rất nhiều, có lẽ gần bằng một con sư tử nhỏ rồi. Toàn thân nó trắng muốt như tuyết, dường như cơn mưa không hề chạm được tới bộ lông xinh đẹp ấy. Đôi mặt nó sáng lấp lánh như hai viên mã não đen. Nhưng bắt mắt nhất chính là đuôi của nó. Nó có 8 cái đuôi, trông giống như đồ nghi trượng của nhà vua mỗi lần xuất tuần. Ông đột nhiên nghĩ, người trong thôn hay nói mèo tám đuôi thường xuyên xuất hiện trong những cơn mưa lớn bất thường, hơn nữa còn tìm những người có nguyện vọng muốn được thực hiện. Lũ sói bị dọa chạy mất, con mèo tám đuôi ung dung bước tới trước mặt ông. đứng ở trước mặt nó, ông gần như quên mất mình là một con người, giống loài vốn vượt trội hơn hầu hết loài khác. Ông cảm thấy mình rất nhỏ nhoi, nhưng ông lại khao khát có được nó, bởi vì nó thực sự quá đẹp. Nói tới đây, ánh mắt của ông trẻ tôi trở nên rất hiền hòa. Ông nhìn về phía trước như đang đắm mình trong ký ức ngày trước. Nó khẽ vẫy đuôi, sau đó lắc lắc đầu, vươn mình một cái rồi nhìn ông. Ông biết nó đang đợi ông yêu cầu. Hóa ra nhà chúng ta chính là con cháu của người thanh niên nọ. Điều này khiến ông vừa kích động lại vừa hưng phấn. Nhưng nó đột ngột xuất hiện như vậy cũng làm ông bối rối. Ông thực sự không nghĩ ra nguyện vọng nào để nhờ nó cả. Ông cẩn thận hỏi: "Tôi có thể sờ ngài không?" Nó nheo mắt lại. Lúc này mưa đã ngừng, mặt trời lại xuất hiện. Bộ lông trắng muốt của nó khi chìm trong ánh nắng chẳng ngờ lại trở nên hơi trong. Có thể là nó đã đồng ý rồi. Cho nên ông dùng đôi tay đang run rẩy của mình vuốt nhẹ lên lớp lông quanh cổ của nó. Con người sẽ sờ vào rất nhiều thứ trong đời, còn những thứ cho cảm giác rất tuyệt vời như tơ lụa, satin, đồ sứ tráng men hay làn da thiếu nữ. Nhưng mà lớp lông của con mèo tám đuôi này lại mang tới cảm giác hoàn toàn khác những bộ lông động vật mà ông đã từng sờ. Không lộn xộn như lông mèo bình thường, cũng không mềm như lông cáo người khác từng tặng ông. Ông không biết nên mô tả xúc cảm đó như thế nào, nhưng sờ rất thoải mái. Tay của ông như thể chìm vào trong đó. Ông thậm chí còn nghĩ đến việc cứ thế gối lên lớp lông của nó mà ngủ. Nhưng chẳng được mấy chốc, nó đã tránh ra. Có lẽ nó không thích đứng quá gần với con người. Ông biết nó còn đang đợi nguyện vọng của ông. Tám cái đuôi của nó phất qua phất lại không ngừng. Ông thực sự không biết mình có nguyện vọng gì cần nó thực hiện nữa. Đành phải nói với nó rằng theo ông về nhà trước đã, đợi ông nghĩ ra rồi nói cho nó biết sau. Con mèo tám đuôi nhìn ông đột nhiên lóe sáng, tới nỗi ông gần như không mở mắt nổi. Sau đó ông thấy một con mèo đứng dưới đất, một con mèo trắng trông không có gì đặc biệt so với những con mèo bình thường khác. Hơn nữa nó chỉ có một chiếc đuôi mà thôi. Ông biết nó chính là con mèo tám đuôi. Ông vui tới nỗi ôm chầm lấy nó, sung sướng chạy về nhà. Những ngày tiếp theo, ông hầu như ngày nào cũng chơi với mèo tám đuôi. Người lớn trong thôn không cấm trẻ con chơi với mèo. Lúc đó ông không thích đi học với ông cháu nữa, nhà cũng dư giả nên mọi người mặc ông tùy ý. Nhưng lúc đầu con mèo tám đuôi không thích chơi. Mỗi khi ông ném cục giấy hay cuộn len cho nó, giống như lúc chơi với những con mèo bình thường khác, nó luôn thờ ơ nhìn ông như thể một ông già nhìn đứa trẻ ấu trĩ vậy. Cuối cùng ông nhận ra chơi với nó như vậy thật thiếu tôn kính. Ngày nào nó cũng kêu với ông, nếu không thì lại phe phẩy đuôi ngồi ở cửa nhà. Ông biết nó không muốn ở lại đây, nó muốn nhanh chóng thỏa mãn nguyện vọng của ông, rụng bớt một chiếc đuôi, sau đó lại lặp lại quá trình tu luyện không ngừng nghỉ đó. Nhìn bóng đó, ông cảm thấy nó rất là đáng thương. Hôm đó ông ngồi xuống trước mặt nó hỏi: "Có phải mọi nguyện vọng ngài đều có thể thực hiện được không?" Nó không đáp lại, chỉ lười nhác ngước mắt nhìn ông. "Vậy tâm nguyện của tôi là ngài có thể có 9 chiếc đuôi." Ông nói rõ từng chữ một. Mèo tám đuôi ngây ra, đôi mắt như mã não đen kia tràn đầy nghi hoặc, rồi là một ánh mắt mà mai sau ông mới biết đó gọi là biết ơn. Có lẽ cuối cùng nó cũng hiểu được ý của Phật Tổ, chỉ khi gặp được người giúp nó viên mãn thì nó mới có thể có 9 chiếc đuôi. Những người trước đó đều chỉ lo lắng suy tính cho bản thân. Họ cho rằng việc mèo tám đuôi thực hiện bất cứ nguyện vọng nào cho bọn họ là việc hiển nhiên, hoàn toàn không suy nghĩ tới cảm giác của nó. Mỗi một chiếc đuôi ấy đều phải trải qua mấy chục năm tu luyện mới có. Mèo tam đuôi từ từ đứng dậy, sau đó nằm phủ phục ở trước mặt ông, liếm tay ông rất dịu dàng. Ông thấy mắt nó có hơi ướt, có lẽ là nước mắt. Con mèo tam đuôi, không, không thể gọi là mèo tam đuôi nữa rồi. Ông nhìn thấy nó mọc ra chiếc đuôi thứ 9. Đó là một cảnh tượng hoa mỹ, tráng lệ. Cả cơ thể nó chói lòa. Về sau, Thiết Đàn ở cùng thôn Thề Thốt nói rằng hôm đó anh ta đã nhìn thấy một luồng sáng cực mạnh lóe lên từ nhà ông. Ông nhìn nó rời đi, trong lòng vẫn cảm thấy có chút mất mát. Ông biết đời này sẽ không còn gặp lại nó được nữa rồi. Có điều hình như cuộc sống sau đó của ông đều được nó bảo hộ. Cả một đời này ông không có thành tựu gì, nhưng lại sống rất yên ổn vui vẻ. Con cái hiếu thảo hòa thuận, thân thể cũng mạnh khỏe, có lẽ đều là nhờ phúc của nó. Còn nữa, hôm qua ông nằm mơ thấy nó. Nó nói sắp tới đón ông đi rồi. Trên đây chính là lời kể của ông trẻ tôi. Lúc tôi nghe xong cũng nửa tín nửa ngờ. Tôi biết người già thường mắc phải một chứng bệnh, đó là bệnh dù rất khỏe mạnh nhưng ký ức của họ thì lại hỗn loạn. Dù bọn họ thường xuyên sâu chuỗi những câu chuyện có liên quan lại với nhau, biến nó thành ký ức của chính bản thân mình. Tôi không biết có phải là ông trẻ tôi cũng mắc phải chứng bệnh này hay không nữa. Chẳng bao lâu sau, ngày trước khi tôi rời quê nhà, thì ông cụ đã ra đi rồi. Ông cụ ngồi dựa trên chiếc ghế mây, ngủ rồi cứ vậy mà đi, cực kỳ thanh thản. Người trong nhà cũng nói điều này gọi là hỷ tang. Trong tang lễ, tôi là người lớn nhất trong thế hệ, cho nên trông giữ linh cữu ngày đầu tiên. Mọi chuyện xảy ra đêm đó đã chứng thực cho câu chuyện của ông trẻ tôi. Lúc đó khoảng tầm 2 giờ sáng, mọi người phần lớn đã đi rồi, chỉ có mấy người trông coi linh cữu ở lại. Song hầu hết đều đã ngủ say như chết. Tôi thì lại cực kỳ tỉnh táo. Nghe tới mấy ngày trước thôi còn cùng ông cười nói chuyện đời thường, chớp mắt đã âm dương cách biệt. Tôi ít nhiều cũng có chút bị thương. Nhưng trong màn đêm tĩnh lặng này, tôi lại nghe thấy một tiếng mèo kêu, không hề đáng sợ như trong phim mà lại đầy dịu dàng. Tôi cũng đã nhìn thấy con mèo tám đuôi. Không, nên gọi là chín đuôi mới phải chứ. Nó giống hệt lời miêu tả của ông trẻ tôi. Bất cứ ai nhìn thấy lần đầu cũng sẽ kinh ngạc vì vẻ đẹp này. Bộ lông trắng như tuyết, điểm cặp mắt đen láy như ngọc, chín cái đuôi trắng muốt bay lập lờ, càng toát ra vẻ ung dung cao quý. Nó đi thẳng tới, hoàn toàn không để ý tới sự kinh ngạc của tôi. Tôi rất muốn đánh thức những người khác dậy, nhưng lại không thể thốt ra được một tiếng nào. Tôi nhìn nó đi tới linh cữu của ông trẻ, liếm tay ông như khi đã rời bỏ ông năm đó. Liếm tay ông, sau đó tan biến như một làn khói vậy. Một lúc lâu sau, tôi nhận ra mình có thể nói lại được rồi. Nhưng tôi sẽ không kể chuyện này cho bất kỳ ai. Tôi biết làm vậy cũng chỉ rước lấy một trận cười mà thôi. Hơn nữa, trong thời điểm tang lễ nghiêm túc thế này, nói những lời như vậy theo tục quê tôi là điều cấm kỵ. Sau khi kết thúc tang lễ của ông trẻ tôi mới về nhà. Từ đó về sau, tôi cũng không còn gặp lại con mèo tám đuôi kia nữa. Câu chuyện về nó dường như cũng đã kết thúc rồi. Một con mèo thật thần kỳ. Tôi không nhịn được mà cảm thán một câu. Đúng vậy, nhưng mà anh tin nữa. Bạn tôi hỏi. Đương nhiên rồi. Nếu người khác kể thì tôi còn có thể không tin. Nhưng nếu là cậu kể thì dù ly kỳ hơn nữa tôi cũng tin. Tôi đáp lại một cách chắc chắn. Vậy thì được. Đời này có được một tri kỷ thì dù chết cũng không hối tiếc. Anh có tin là đủ rồi. Bạn tôi cười vừa vỗ vai tôi, ý bảo tôi đi nghỉ sớm. Tôi biết câu chuyện đêm nay đã kết thúc rồi. Sau khi cậu ta ra ngoài rồi, căn phòng trở lại yên tĩnh khi chỉ còn một mình tôi. Lúc này, con mèo của người bạn tôi quay trở lại. Tôi nhìn con mèo đáng yêu này, nghĩ liệu có thể nào chính là con mèo tám đuôi nọ không? Nếu ai có duyên nhìn thấy được con mèo tám đuôi, hãy nhớ phải đưa ra nguyện vọng là giúp cho nó có 9 cái đuôi, bởi vì quanh quẩn mãi ở nhân gian rất cô đơn. Đêm thứ tư kết thúc tại đây.